Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, Tam Liên giết. Liễu Mộc sư huynh chết rồi, Vô Vi sư huynh cũng đã chết. Vạn Sâm Ma Quân sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này Bắc Minh chân nhân thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Càng không có nghĩ tới, hai cái kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ sư huynh, vậy mà đều trong khoảng thời gian ngắn, liền bị đối phương chém giết. Trước đó Liễu Mộc sư huynh, hắn còn có thể nói là bởi vì đánh lén, nhưng về sau Vô Vi sư huynh cùng đối phương giao thủ, tại hắn xem ra, chênh lệch 10 phần cách xa. Vô Vi sư huynh cơ hồ toàn bộ hành trình không có sức hoàn thủ. Cuối cùng coi như thi triển ra đốt hồn chi thuật, sử dụng chân quý vô cùng chân ma chi huyết, nhưng vẫn là tại vừa đối mặt liền bị chém giết. Dạng này thực lực quá mạnh, hắn căn bản sinh không nổi mảy may lòng kháng cự. Là lấy, hắn không chút do dự xoay người chạy trốn. Giờ khắc này, hắn ngược lại có chút may mắn. May mắn tốc độ của mình chậm hơn, lúc này mới không có hộ tống hai cái sư huynh cùng nhau đến chiến trường. Cũng chính là bởi vì tốc độ chậm chạp, tại hắn đuổi tới trước đó, hai cái sư huynh liền đều đã vẫn lạc, cũng làm cho hắn khoảng cách kia Bắc Minh chân nhân đầy đủ xa xôi. Bằng vào ta đối kia Bắc Minh chân nhân hiểu rõ, hắn lần này xuất thủ tất nhiên cũng là bảo phát môn kia nhưng tăng cường thực lực bí thuật. Môn kia bí thuật xác thực cực mạnh, nhưng tiêu hao đan nguyên chi lực nhưng cũng tuyệt đối hết sức kinh người. Coi như hắn bây giờ đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, nghĩ đến cũng khó có thể kiên trì thời gian quá dài. 30 hơi thở, nhiều lắm là 30 hơi thở, hắn liền muốn duy trì không đủ, cho nên ta chỉ cần tại 30 hơi thở bên trong, không bị hắn đuổi kịp, liền an toàn. Phát giác đến điểm này, Vạn Sâm Ma Quân coi là thật nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn phát hiện, Bắc Minh chân nhân tốc độ dù nhanh, đoán chừng cũng chỉ so nguyên thần cảnh cường giả yếu hơn một chút. Nhưng liền xem như kinh người như vậy tốc độ, muốn đuổi kịp hắn, cũng còn cần thời gian. Lấy hắn đối với khoảng cách tính ra, đối phương ít nhất phải duy trì tốc độ cao nhất 40 hơi thở thời gian mới có thể đến hắn lúc này vị trí. Nhưng trong thời gian này, hắn cũng tương tự đang di động, coi như tốc độ xa không bằng đối phương, nhưng cũng đủ để hắn kéo ra chí ít 20 hơi thở lộ trình. Nói cách khác, Bắc Minh chân nhân nhất định phải không chút nào dừng lại truy tung 60 hơi thở trở lên thời gian mới có thể đuổi được hắn, mà cái này chính là cơ hội của hắn, cơ hội chạy thoát, ngược lại là cơ linh, nhưng người trốn không thoát. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét mắt tốc độ cao nhất thoát đi Vạn Sâm Ma Quân, vung tay lên một cái. Trước hết đem Liễu Mộc Ma Quân cùng Vô Vi Ma Quân thi thể thu nhập Côn Luân Động Thiên bên trong. Sau đó rất nhanh liền bạo phát ra cực tốc, cấp tốc đuổi theo, một hơi, hai hơi, ba hơi, bởi vì lúc trước kịch liệt giao chiến, Bạch Tử Nhạc tiêu hao đồng dạng không nhỏ, là lấy hắn chỉ truy lùng 20 mấy hơi thở thời gian. Liền cảm giác đến thể nội tử cực kim đan bên trong truyền đến thiếu thốn suy yếu chi ý. Bất quá, sắc mặt của hắn không thay đổi. Tâm niệm vừa động ở giữa, Côn Luân Động Thiên bên trong thiên địa linh khí liền nhanh chóng dũng động, hóa thành một đạo năng lượng dòng lũ, trực tiếp tràn ra, quấn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó liền bị hắn không ngừng thôn phệ chuyển hóa, khôi phục hắn tử cực đan nguyên chi lực. Trong lúc này, tốc độ của hắn đồng dạng không có nhận mảy may ảnh hưởng, vẫn là lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Tiên pháp tu sĩ vốn là có đang đuổi đường đồng thời khôi phục linh năng thủ đoạn, càng đừng nói Bạch Tử Nhạc mượn nhờ động thiên pháp bảo, so với bình thường khôi phục thủ đoạn càng thêm thuận tiện mau lẹ nhiều hơn. đoán chừng chỉ so với trực tiếp nuốt tứ phẩm trở lên khôi phục loại linh đan. Kém hơn một chút mà thôi. 29 hơi thở, 30 hơi thở, 31 hơi thở. Làm sao có thể? Kia Bắc Minh chân nhân căn bản không có nuốt bất luận cái gì linh đan. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Vì cái gì hắn lại có thể bảo trì dạng này cực tốc thời gian lâu như vậy? Cảm giác được thời gian đã qua 30 hơi thở, Vạn Sâm Ma Quân sắc mặt đại biến. Trên thực tế, 30 hơi thở thời gian, còn là hắn tận khả năng đánh giá cao đối phương, mới làm ra phán đoán. Lấy hắn bản tâm suy đoán, Bạch Tử Nhạc nhiều lắm là 20 hơi thở, liền muốn lực có thua. Dù sao như thế cực tốc, đối với tu sĩ nhục thân, đan nguyên tiêu hao quá kinh khủng. Nhưng lúc này, trọn vẹn 30 hơi thở trôi qua, tốc độ của đối phương nhưng vẫn là không có chút nào chậm lại. Như lưu quang lóe lên, mau lẹ như điện, thực sự để hắn có chút khó có thể tin. 31 hơi thở, 32 hơi thở, 33 hơi thở, thời gian càng là trôi qua, Vạn Sâm Ma Quân tâm thì càng chìm xuống dưới. 40 hơi thở, hắn đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ hắn đan nguyên chi lực liền sẽ không hao hết sao? Coi như hắn ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực, cái này thời điểm cũng nên hao hết khô kiệt mới đúng a. Vạn Sâm Ma Quân không khỏi có chút kinh hoảng, liền xem như hắn thời gian dài như vậy bộc phát tốc độ cao nhất tiến hành phi hành, nhưng cũng cảm giác được có chút phí sức. Đến bây giờ, thể nội đan nguyên chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng đối phương nhưng thủy chung duy trì cực tốc, đan nguyên chi lực hùng hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Để hắn trong lòng đều sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác, chẳng lẽ hắn trên thân còn có được cái nào đó có thể cung cấp hắn không ngừng cung cấp đan nguyên chi lực tiêu hao bảo vật? Hay sao? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tại Vạn Sâm Ma Quân trong đầu hiển hiện. Sau đó rất nhanh, hắn trong lòng chính là kinh sợ một hồi. Động thiên pháp bảo, hắn đột nhiên nhớ lại nhóm người mình nguyên bản truy tung đối phương nguyên nhân. Chính là cái này Bắc Minh chân nhân tranh đoạt món kia chân ma động thiên. Theo hắn biết, một khi tiên pháp tu sĩ triệt để luyện hóa động thiên pháp bảo, như vậy bên trong nếu như còn có được linh mạch, liền có thể mượn nhờ linh mạch chi lực cấp tốc khôi phục mình tiêu hao. Nghĩ đến nơi này, Vạn Sâm Ma Quân triệt để tuyệt vọng, lòng như cho nguội. Không, tiền bối tha mạng a, ta nguyện ý phụng ngài làm chủ. Nguyện ý phát tâm ma huyết thể, liền mời ngài bỏ qua ta một ngựa, mà lại, chúng ta liên tiếp vẫn lạc, khẳng định sẽ khiến ta tông môn chú ý, ta còn có thể giúp ngươi yểm hộ, tránh né truy tung. Vạn Sâm Ma Quân liền tranh thủ một cái thuẫn giáp tế ra, muốn trước bảo vệ mình chu toàn, đồng thời kinh hoàng hô, không cần đến, chỉ là, Bạch Tử Nhạc thanh âm lạnh nhạt. Đôi mắt càng là lạnh lùng vô cùng, nếu là bình thường tu sĩ, hắn có lẽ sẽ còn lên mấy phần tâm tư, dù sao tiên pháp tu sĩ, phàm là có thể thành kim đan chi cảnh, đều có chút bất phàm, nếu không được cũng có thể cho hắn xem như giúp đỡ đối địch. Nhưng ma tu lời nói, không nói tâm tư giảo quyệt, các loại âm hiểm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khó đảm bảo liền có xông phá tâm ma huyết thể thủ đoạn. Giống như chính hắn, không phải cũng sáng chế ra một môn chuyên môn phá vỡ lời thề phản phệ pháp môn. Về phần đối phương tông môn truy tung, hắn liền càng không thèm để ý. Trừ phi nguyệt thần cảnh cường giả xuất thủ, không phải dựa vào hắn âm ảnh lĩnh vực che lấp thiên cơ thủ đoạn, người bên ngoài mơ tưởng truy tung đến tung tích của hắn. Cho nên, tâm hắn niệm khẽ động, vung tay lên một cái ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ, lại lần nữa bắn ra. Đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát lần nữa hiển hiện. Không, vạn xâm ma quân hoảng sợ hét lớn một tiếng, vội vàng tế ra một khối thuẫn giáp phòng ngự. Trên thân càng là đột nhiên hiện ra rất nhiều màu bạc trắng cổ trùng. Những này cổ trùng từng cái nhìn nhỏ bé, nhưng cũng tại trong chớp mắt tổ hợp thành một cái tựa như áo giáp phòng ngự pháp y. Hai tầng phòng ngự điệp ra, vạn xâm ma quân nhưng vẫn là không chút nào cảm thấy bảo hiểm. Từng chương phòng ngự linh phù, từng đạo phòng ngự thần thông chờ thủ đoạn, đều sử xuất, xì xì xì, phốp, nguyên từ đại thiết cát rơi xuống. Kia phòng ngự hộ thuẫn mới vừa vặn khôi phục, liền bị màu đen nguyên từ sợi tơ chém xuống, cơ hồ không tốn sức chút nào, liền trực tiếp đem cắt thành hai nửa, sau đó dư lực rơi vào những cái kia giáp trùng phía trên. Cũng chỉ là rất nhỏ đụng chạm, liền đem phụ cận giáp trùng đều chảm diệt, thăng cấp đoạn tuyệt, cuối cùng mới rơi dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào vạn xâm ma quân trên thân. Dù là hắn sử xuất rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tự liền kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ liễu mộc ma quân, vô vi ma quân tại đối mặt hắn nguyên từ đại thiết cát thời điểm, còn không hề có lực hoàn thủ, càng không nói đến chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ hắn. Phốp, hắn toàn bộ thân hình liền tùy theo bị đây hết thảy cho cắt thành hai nửa, tự liền trong cơ thể hắn kim đan cũng bị chặt đứt, chém thành hai nửa, kim đan vỡ vụn, linh hồn tiêu tán, hắn tự nhiên cũng theo đó hồn phi phách tán. Hồn năng cộng 12.532.548. Rốt cục chết, đem ba vị ma quân đều cho chém giết, cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc trên mặt mới lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.